Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1384, thố tử giết người, góc truyện audio.com, cố độc hành nhất thời im lặng, một loại cảm giác không biết khóc nên cười bỗng nhiên dâng lên trong lòng. Thiên cơ, ngươi thật sự biết nói giỡn đó, Mạc thiên cơ thở dài, ta không hề nói giỡn, độc hành, ngươi phải nhớ kỹ, bốn người bọn họ có thể gây chuyện, giết vài người cho hả giận, nhưng hai người chúng ta tuyệt đối không thể xuất thủ, cũng không thể xuất đầu lộ diện. Nhiều nhất chỉ là che giấu cho bọn họ, hiểu không? Cố độc hành gật đầu, tiến vào Lan gia, vốn không cần quá nhiều người. Mạc thiên cơ trầm tư, cứ để bốn người bọn họ xả giận đi. Cố độc hành thở dài, nhìn Quỳnh Hoa phía dưới càng lúc càng sáng ngời, có thể thấy được cơn giận của Tạ Đan Quỳnh đã đạt tới mức độ nào, không khỏi lẩm bẩm nói. Bọn họ coi trọng dạng thố tử như Tạ Đan Quỳnh, cũng quá là đen đủi rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Tạ Đan Quỳnh quả thực là sắp đến điên lên rồi. Đang cùng Ngạo Tà Vân đi dạo phố, hỏi thăm tin tức mà chẳng có tin tức gì mới có giá trị, đang buồn bực thì phía trước có tiếng náo loạn thật lớn. Hai người đi tới thì thấy một đám người Lan gia đang hoành hành ngang ngược, kẻ thì đánh cướp, thì uy hiếp kẻ thì. Còn có một tên đang giữ chặt một thiếu nữ, sống chết không buông tay. Thiếu nữ này dung nhan xinh đẹp, hơn nữa nhìn trang phục ăn mặc tựa hồ cũng có chút lai lịch, ít nhất không phải là nữ từ tiểu gia tiểu hộ. Buông tay ra, thiếu nữ ra sức giãy giụa. Ta là người của Thành gia. Thành gia, vị quản sự Lan gia này mỉm cười. Thành gia càng tốt, ngoan ngoãn về làm nha hoàn ấm chăn cho ta đi. Nói xong liền vuốt má thiếu nữ. Thành gia chính là gia tộc phụ thuộc Lan gia, hơn nữa cũng không phải là loại quá lớn. Mấy tên thị vệ của thiếu nữ này tiến lên cản lại thì bị mấy tên võ sĩ Lan gia đẩy sang một bên, song phương tranh chấp. Thoáng chốc đã trở nên gay gắt, thiếu nữ kia hung hăng đá một cước vào hạ thân vị quản sự này. Vị quản sự Lan gia lập tức hét thảm một tiếng, ôm chim ngồi sụp xuống, gào thét. Đánh, đánh cho ta. Hôm nay tiểu bì nương này lão tử chơi chắc rồi. Không giỡn chết nàng ta không gọi là thập cửu gia Lan gia. Sắc mặt thiếu nữ kia thảm biến, mới biết được người này không ngờ lại thập cửu gia Lan gia. Xem ra đúng là thật rồi. Ánh đao chớp động, người của Lan gia động thủ trước gần như chỉ trong nháy mắt, mấy tên thị vệ của thiếu nữ đã chết đầy đất. Thiếu nữ kia còn chưa kịp phản kháng đã bị nhanh chóng bắt lại, ăn một tát vào mặt. Lập tức trên khuôn mặt trắng nõn liền sưng phồng lên. Nàng ở nhà xem ra cũng được nuông chiều từ bé, nước mắt lập tức tí tách rơi xuống. Vị thập cửu gia Lan gia kia vừa ôm chim vừa gượng đứng lên, cười dữ tợn nói. Tiểu nương tử ở trước mặt ông mà cũng dám ra vẻ tam trinh cửu liệt. Thập cửu gia không xử ngươi không được, lột quần áo tiểu nương tử này cho ta. Thành gia, con mẹ nó, gia tộc thật lớn. Lão tử cho tiểu nương tử này trần truồng đi dạo một vòng Thiên Lan Thành, xem Thành gia có thể làm gì. Buông tay, Tạ Đan Quỳnh nhìn mà không nhịn được nữa, cả giận nói. Giữa ban ngày ban mặt cường đoạt dân nữ, vô sỉ như thế, đó là gian huấn Lan gia vạn năm sao. Vị thập cửu gia kia vừa quay đầu lại thì ánh mắt lập tức trợn trừng lên. Chỉ thấy Tạ Đan Quỳnh dáng người rong ròng cao, mái kiếm mắt sáng, môi mỏng, một bộ bạch sắc trường bào ở trong một bộ hắc sắc phi phong, dưới hắc bạch phụ trợ. Góc truyện audio.com, lại càng có vẻ ngọc thụ lâm phong, mi thanh mục tú. Cho dù là một nữ tử cũng không thể đẹp như Tạ Đan Quỳnh. Vị thập cửu gia này đảo mắt một cái đã thấy khóe miệng chảy ra nước dãi, ánh mắt nhìn Tạ Đan Quỳnh cứ giống như ánh mắt một con chó cực đói bất ngờ nhìn thấy một khúc xương đầy thịt, lão du côn sắc lang 20 năm không được nhìn thấy mỹ nữ trần truồng. Lập tức có chút hoa mắt thần mê, trong bất chi bất giác đã thả lỏng thiếu nữ kia ra, miệng cười dâm đi về phía Tạ Đan Quỳnh. Ồ, không thể tưởng được ở nơi này lại có hàng thượng đẳng như vậy. Chậc chậc, không tệ không tệ, đi dạo quanh Tạ Đan Quỳnh một vòng, chẹp miệng nói. Khó nhất chính là, mông cũng rất cong. Tiếp đó lại nói, nếu vị này, ha ha tiểu huynh đệ nói không thể cường đoạt dân nữ ta đành thôi vậy. Để cho tiểu nương tử kia đi đi, lão tử hôm nay tâm tình tốt. Bất quá ta nói này, ha ha tiểu huynh đệ, ngươi bảo ta thả nàng đi, nhưng ngươi phải bồi thường cho ta đó. Tạ Đan Quỳnh khẽ dùng mình một cái, Ngạo Tà Vân ở bên cạnh cũng dựng đứng cả tóc gáy lên. Làm gì, Tạ Đan Quỳnh cả giận nói. Hắc hắc, thả nàng đi, ngươi bồi tiếp ta, ánh mắt vị thập cửu gia kia nhìn Tạ Đan Quỳnh đã vô cùng khẩn cấp. Thật sự là một hảo thố tử, ta với ngươi, thố tử. Tạ Đan Quỳnh sớm biết trên thế gian này có một số kẻ có ham mê ghê tởm, nhưng nằm mơ cũng không ngờ tới, mình lại có một ngày cũng trở thành mục tiêu của những kẻ này. Ta sẽ đối tốt với ngươi, cục cưng à. Thập cửu gia cười dâm, khuôn mặt đã sắp dán vào Tạ Đan Quỳnh, hơn nữa. Trong đũng quần không ngờ cũng nhô lên một cục.

Lan Nghênh Ngọc than thở nói, thiếu niên anh tài, gocchuyenaudio.com, đương nhiên phải nhớ rõ. Bất quá, hai vị lần này tới Thượng Tam Thiên chính là. Mạc Thiên Cơ mỉm cười ẩn ý, Trung Tam Thiên tuy lớn, bất quá so với Thượng Tam Thiên Cẩm Tú, vẫn không đáng nhắc tới a. Hai mắt Lan Nghênh Ngọc sáng ngời, ồ, ý Mạc công tử là, Mạc Thiên Cơ nói, cái này phải xem Lục gia có chịu sai xử không rồi. Ha ha, hai huynh đệ ta không quản ngàn dặm tới tìm nơi nương tựa. Vốn là trong lòng không yên, dù sao đơn thương độc mã ở Thượng Tam Thiên này, tư vị đúng là. Ha ha, Lan Nghênh Ngọc mừng rỡ trong lòng, hiện tại chính là lúc Lan gia thiếu người cực độ, hai người này một văn một võ, lần này đến đây quả nhiên là thu hoạch bất ngờ. Chỉ là vẫn tỏ vẻ ngập ngừng, không biết tu vi hai vị hiện tại, Cố Độc Hành nói, kiếm trung thánh giả, lục phẩm, Mạc Thiên Cơ nói, hổ thẹn tu vi tại hạ cũng như vậy, nhưng Lan Nghênh Ngọc đã không nghe được lời Mạc Thiên Cơ nói nữa. Hắn hoàn toàn bị sáu chữ kiếm trung thánh giả, lục phẩm của Cố Độc Hành khiến cho chấn kinh rồi. Cách chương.